Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Học quý giá nhất. Đây là lần đầu tiên bọn họ lấy tư thái là người yêu xuất hiện. Vậy mà hiện trường lại có hai người sắc mặt ảm đạm. Sari trong mắt là trống rỗng, bùi tóc ưu nhã tán loạn cũng không để ý. Mà đại hồ tử liếc cô mấy cái, hùng hăng hử hai cái. Lòng nói tất cả đều nói như tình hình thực tế. Ngày mai sẽ mở họp báo, anh ấy sẽ sắp xếp. Thấy cô vẻ mặt phấn khởi, bọn họ đều đã đoán được. Lão đại đã tin tưởng cô, bọn họ vậy còn lời nào để nói, cho nên nhanh chóng tản ra, chuẩn bị cho ngày mai. Amanda mở họp báo, tin tức này vừa truyền ra, ngay lập tức phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí cả những quốc gia lân cận cũng bị oanh động. Các phóng viên lão làng cơ hồ đều xuất trận, thời gian khai mạc chưa tới, nhưng cả hội trường đã bị chiếm lấn chật ních, đến nước cũng chảy không lọt. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, những đồng nghiệp ngành tin tức hay truyền thông đều tụ tập lại một chỗ thảo luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người không nhịn được, người thì cúi xem đồng hồ trên tay, người thì lại ngóng nhìn ra cửa. Xin chào tất cả các khán giả xem truyền hình, hiện tại hội trường họp báo đã vô cùng đông đúc, trong đó chúng tôi còn nhận ra được một vài đồng nghiệp nước ngoài cũng tới. Lần này sóng gió Amanda đưa tới, quả thật đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của truyền thông, cũng như những người yêu ca nhạc. Nhằm vào scandal khi trước, hôm nay Amanda đã mở họp báo, vì vậy ngay từ sáng sớm, nơi đây đã bị lấp đầy bởi những fan âm nhạc. Họ giơ lên những chiếc poster, biểu ngữ, có ủng hộ, cũng có phản đối không đồng tình, ký giả tại hiện trường trân trọng. Theo từng tiếng hét chói tai của fan, Amanda đúng giờ đến hội trường. Cô mặc một bộ lễ phục lệch vai, cổ khoét sơ màu đỏ, tóc vấn lên thật cao, điểm xuyết bằng vô số những viên kim cương nhỏ lấp lánh, làm lộ ra cái cổ trắng nõn. Dây chuyền kim cương sáng chói mắt, chiếc nhẫn, hoa tai, những trang sức đó khiến cô càng trở nên sang quý, khí chất đoan trang tao nhã không ai sánh kịp. Nhưng không đổi ở cô vẫn là đôi mắt sáng trong thuần khiết, không sợ búa rìu dư luận. Trên cổ tay cô là vòng tay được liền khảm từ những viên kim cương, toàn thân cô như đang tỏa sáng. Dưới ánh đèn, mỗi viên kim cương đều tỏa sáng rực rỡ, mà cô ở giữa vầng sáng đó. Hiện trường bất chợt vang lên những thanh âm kêu tên, to nhỏ khác nhau, đèn flash cũng lóe lên không ngừng. Amanda như vậy thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cô khác với bình thường, nhiệt lực tỏa ra mọi hướng. Cô bây giờ một thân ung dung hoa quý, một bộ kim cương chói mắt làm người ta phải sợ hãi than. Cô mỉm cười gật đầu chào mọi người, trên khuôn mặt kia không thể nhìn ra một tia hoảng hốt luống cuống, cũng không thấy được lo lắng tiểu tụy, mà cô vẫn giống như đang đi lên sân khấu như những buổi diễn. Huy hoàng rực rỡ, hoa lệ chói mắt. Khi cô đang chuẩn bị tới họp báo, đang không ngừng hít sâu điều hòa hơi thở, thì có người đưa tới một bộ lễ phục cùng bộ trang sức hơn ngàn viên kim cương. Ngoài ra còn có một tờ giấy đặt trên chiếc váy. Amanda, đây là chiến phục thích hợp nhất cho em, hãy thắng một trận thật đẹp đi. Không cần ký tên thì chữ viết như rồng bay phượng múa kia đã như chủ nhân nó rồi. Cô biết kể từ khi bọn họ bắt đầu nhìn vào cô, hiển nhiên cô đã có một bắt đầu vô cùng tốt. Người chủ trì ôn hòa cười với cô một tiếng. Đây là người chủ trì nổi tiếng trong giới giải trí, nổi tiếng nhờ tài trí cùng thiên tính của mình. Các phóng viên xin mời ngồi xuống, họp báo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đội hiện trường từ lúc hỗn loạn dần dần an tĩnh lại, người nọ mới nói tiếp. Amanda, trước khi bắt đầu buổi họp báo hôm nay, cô nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi cùng những người ngồi đây mới được. Trên người cô rốt cục hiện tại có bao nhiêu viên kim cương vậy? Kim cương luôn là món đồ ưa thích của phụ nữ. Khi người chủ trì nói lời đó, không ít người đã bật cười. Không khí bất chợt cũng thoải mái hơn nhiều. 300 viên, lớn nhất là 52 carat, chính là sợi dây chuyền này, tổng giá trị hơn 8.000 vạn. Đây là do công ty Nhật Bản, Xuyên Khi cung cấp. Bọn họ đang chuẩn bị cùng tôi ký hợp đồng, trở thành người phát ngôn của họ. Cô vừa mở miệng, đèn flash lại lóe lên không ngừng. Công ty kia từ trước đến nay lựa chọn người phát ngôn đều vô cùng nghiêm cẩn, bảo thủ, đều là những siêu sao quốc tế. Truyền thông đã ồn ào huyên náo một thời gian rất lâu, dự đoán không biết là ai sẽ trở thành người phát ngôn mới của công ty Xuân Khi, không nghĩ tới lại là Amanda. Dù biết được Amanda đang bị tin đồn không tốt quấn thân, mà vẫn muốn ký hợp đồng người phát ngôn với cô, việc này vô cùng có lực đảm bảo, khiến lời đồn về Amanda được xóa tan đi không ít ngờ vực của mọi người. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ cô đây nhỉ? Người chủ trì trợn to hai mắt nói. Cô dí dỏm cười lại một tiếng.